đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 68, hóa thân kiếm đạo cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại không muốn đi, có thể rời đi, đi đến hậu viện lĩnh bộ khoái y phục cùng ta tiến về cửa thành bắt người ngũ bộ đầu nhìn lấy trong nội viện những người này, cao giọng nói. Đã tới ta đương nhiên là muốn gia nhập bộ viện. Duy nhất nhân cảnh 6 trọng võ giả cái kia gõng lưu tinh trùy đại hán nhanh chân hướng về hậu viện đi đến. Có người bắt đầu, người phía sau, đều lần lượt đi theo chỉ có chút ít 4-5 người trầm tư một lát sau rời đi. Huyện tôn Lý Nam Thiên tại Tô Hạo không có tới Thanh Viễn huyện trước đó, là phi thường bá đạo. Cho nên bọn họ có chút lo lắng an toàn của mình, chỉ có thể rời đi. Ngũ bộ đầu nhìn lấy trầm tư sau người rời đi, lắc đầu. Võ giả nếu như không có một chút đánh nhau chết sống chi tâm, như vậy thật không có bất kỳ cái gì tiền đồ còn không bằng làm một người bình thường đây. Lúc này những cái kia thay quần áo xong võ giả, đều lần lượt trở về tới trong nội viện. Đi, ngũ bộ đầu cùng Tô Năng mang theo bọn này bộ khoái cấp tốc tiến về cửa thành. Làm Tô Năng cùng ngũ bộ đầu mang theo bắt nhanh rời đi về sau. Tại bộ viện bên trong, một tên lưu thủ bộ khoái cũng nhanh chóng nhanh rời đi bộ viện. Lúc này, Thanh Viễn huyện huyện nha. Nhà nội chính đường bên ngoài, ba bộ thi thể bị vải trắng bao khỏa, đặt ở cây lác phía trên, mà Lý Nam Thiên thì hai tay chắp sau lưng đứng tại chính đường cửa, mặt thần rất lạnh nhạt. Lâm Mông cùng Ngô Tấn hai người chính cẩn thận đứng tại Lý Nam Thiên sau lưng, ánh mắt thì thỉnh thoảng nhìn về phía phòng khách. Trong phòng khách còn ngồi đấy một tên mặc lấy nhạt trang phục màu xanh lam, bên hông phối thêm một thanh trường đao trung niên nam tử chính đang nhắm mắt nghỉ ngơi đồng dạng. Hắn sao lại tới đây? Lâm Mông đối với Ngô Tấn nhẹ giọng mà hỏi, ta là cùng ngươi cùng đi ta làm sao biết hắn vì cái gì ở chỗ này, hẳn là huyện tôn đại nhân mời tới đi. Bọn họ một sớm đã bị Lý Nam Thiên kêu đến, nhưng là bọn họ sau khi tới, Lý Nam Thiên lại không nói gì lời nói, cứ như vậy hai tay chắp sau lưng đứng đấy, mà trong phòng khách ngồi đấy một tên bội đao nam tử. Bội đao nam tử, Lâm Mông cùng Ngô Tấn biết tên là Giang Hùng, là Thanh Viễn huyện đệ nhất cao thủ, ngoại hiệu Giang Nhất Đao, địa cảnh tam trọng thực lực. Báo, quảng cáo, mới vừa từ bộ viện dám đến tiểu bộ khoái tiến vào đại sảnh về sau, nửa quy nói. Huyện tôn đại nhân, Tô Hạo một tên thủ hạ cùng bộ khoái đều đi tiến đến cửa thành bắt người, hiện tại chỉ có Tô Hạo một người tại bộ viện. Giang huynh, hiện tại đến chúng ta xuất thủ thời điểm. Nghe được bộ khoái không cao, hai tay chắp sau lưng Lý Nam Thiên quay đầu đối với trong phòng khách Giang Hùng nói ra. Lý Nam Thiên, năm đó ta thiếu nhân tình của ngươi, hôm nay sau đó thanh toán xong, xong việc sau ta sẽ rời đi Thanh Viễn huyện. Cái kia nhắm mắt Giang Hùng, mở to mắt mở miệng nói. Giang Hùng tới nơi này, là vì còn Lý Nam Thiên nhân tình. Tốt, Lý Nam Thiên nhẹ gật đầu, đối với Giang Hùng, giống như không có một tia để ý, sau lần này, Giang Hùng đều khó có khả năng còn sống, chết người còn muốn nhân tình gì. Đem cái này ba bộ thi thể đưa đến bộ viện. Lý Nam Thiên đối với bên cạnh Lâm Mông cùng Ngô Tấn phân phó nói. Vâng, Lâm Mông cùng Ngô Tấn lập tức lĩnh mệnh chỉ huy nha dịch đem cái này ba bộ thi thể mang lên một cỗ sớm liền chuẩn bị tốt xe vận tải phía trên. Đi, Lý Nam Thiên khởi hành, mang người viên, hướng về bộ viện mà đi. Chỉ chốc lát thời gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người bọn họ đã đến bộ viện cửa. Bộ viện cửa, một tên bộ khoái tại nhìn thấy Lý Nam Thiên đám người thời điểm, thần sắc biến đổi, muốn trở lại bộ viện bên trong báo cáo. Thế nhưng là tại Lý Nam Thiên bên cạnh cái kia Giang Hùng lại thân hình một cái phi nhanh, xuất hiện tại cái kia bộ khoái trước mặt trong tay đao quang lóe lên, cái kia bộ khoái cổ họng chỗ, một tia máu tươi chảy xuôi xuống tới. Cái này, thấy cảnh này, Lâm Mông cùng Ngô Tấn hai người trong lòng kinh hãi, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, vừa vào cửa thì giết người, đây là dự định muốn Tô Tam thiếu mệnh a, có lẽ cái này Giang Hùng cũng là huyện tôn đao, giết người về sau, làm cõng nổi hiệp dùng. Còn đứng ngay đó làm gì? Dẫn người đi vào đi. Lý Nam Thiên nhìn thoáng qua Lâm Mông cùng Ngô Tấn nói. Vâng, Lâm Mông cùng Ngô Tấn lập tức gật đầu, khiến người ta đẩy xe vận tải tiến vào bộ viện. Bộ viện bên trong, đại đa số bộ khoái đều ra ngoài bắt người, chỉ có giải rác mấy cái tên bộ khoái tại hậu viện thu xếp đồ đạc. Một đoàn người, sau khi tiến vào thẳng đến bộ viện chính đường. Trong đó gặp phải một tên bộ khoái cũng bị Giang Hùng chém giết. Bộ viện chính đường, Tô Hạo theo Lưu Bân trong tay tiếp nhận một thanh kiếm. Thu được quất hữu kinh kỹ năng, sao có thể không xứng một thanh kiếm đâu, cho nên hắn để Lưu Bân theo bộ viện kho binh khí bên trong chọn lấy mấy cái kiếm tới, nhìn xem có hay không chính mình vừa ý, đột nhiên. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, hướng về đường bên ngoài nhìn lại. Lý Nam Thiên mang người, đã đến bộ viện chính đường bên ngoài. Lưu Bân tại nhìn thấy Lý Nam Thiên thời điểm, trên mặt tràn đầy kinh ngạc ngoài miệng cà lăm. Viện thủ, hắn là huyện tôn. Huyện tôn đại nhân, không mời mà tới, không biết có chuyện gì. Tô Hạo thả ra trong tay kiếm, thần tình lạnh nhạt nói ra. Tô viện thủ, nhìn xem cái này ba bộ thi thể. Lý Nam Thiên tại lúc nói chuyện, Lâm Mông cùng Ngô Tấn lập tức mở ra quấn vải liệm, lộ ra ba bộ không có huyết khí thi thể. Chẳng lẽ huyện tôn đại nhân là chuẩn bị để cho chúng ta bộ viện đến phá vụ án này sao? Tô Hạo nhìn lấy cái này ba bộ thi thể, trên mặt không có chút nào động dung, ánh mắt nhìn về phía Lý Nam Thiên, vừa cười vừa nói. Hắn hiện tại đã biết Lý Nam Thiên cũng là độc cô phàm, cũng chính là hút máu ma, ba người này tất nhiên là độc cô phàm giết chết. Chỉ là hắn không biết Lý Nam Thiên hôm nay tới mục đích là cái gì. Tô Tam Thiếu, ngươi đến một lần ta Thanh Viễn huyện, thì phát sinh hai lên hút máu ma án kiện, ta cho rằng ngươi cùng hút máu ma có quan hệ. Lý Nam Thiên nhìn lấy Tô Hạo lạnh giọng nói. Quảng cáo, huyện tôn đại nhân, ngươi đây là tới khôi hài, vẫn là đến vu oan. Tô Hạo khóe miệng bên trong phát ra một tiếng giễu cợt. Lý Nam Thiên, không cần cùng hắn nói nhảm, để cho ta một đao chảm hắn. Tại Lý Nam Thiên bên cạnh Giang Hùng lạnh hừ một tiếng nói. Trước khi đến, Lý Nam Thiên liền đã bảo hắn biết mục đích lần này, cũng là giết Tô Hạo. Bây giờ nói những thứ này không đứng đắn, quả thực cũng là chậm trễ thời gian. Viện thủ, hắn là Giang Hùng, có Thanh Viễn huyện đệ nhất cao thủ danh xưng, ngoại hiệu Giang Nhất Đao, địa cảnh tam trọng võ giả. Lưu Bân tại Tô Hạo một bên nhanh nói ra. Đúng vào lúc này, chính đường bên ngoài phát ra một tiếng kêu sợ hãi, sau đó một tên bộ khoái kinh hoàng chạy vào kinh hoàng hô. Giết người, ồn ào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại cái này là vừa vặn nói chuyện Giang Hùng, thân hình lóe lên, xuất hiện tại cái kia bộ khoái một đao bổ về phía cái kia tên bộ khoái. Trong đường Tô Hạo, biến sắc cái này Giang Hùng cũng dám ở ngay trước mặt hắn giết người, bộ khoái tiếng la, hẳn là người chết mà ra tay cũng là cái này Giang Nhất Đao. Tô Hạo trong tay nắm trường kiếm cước bộ một bước thân hình vọt mạnh hướng cái kia Giang Hùng, tốc độ của hắn mau lẹ vô cùng. Xuất đao Giang Hùng khóe miệng phát ra một tia cười lạnh quay người hướng về Tô Hạo đánh ra một đao. Trên đao lạnh tư tán hình thành một cỗ đao khí chém thẳng vào Tô Hạo, muốn đem Tô Hạo một đao chém thành hai khúc. Tô Hạo nhìn lấy xuất đao Giang Hùng trong nháy mắt thi triển quất hữu kinh đao kỵ yến phản. Thân thể di hình hoán ảnh giống như xuất hiện tại Giang Hùng trước mặt, trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm quang lạnh lẽo ẩn chứa băng lãnh kiếm mang như thiểm điện từ dưới lên trên chém về phía Giang Hùng. Mà Tô Hạo tại chém ra kiếm này trong nháy mắt thân thể lấy thật không thể tin trạng thái biến mất tại Giang Hùng đao khí phía dưới. Một đao thất bại Giang Hùng lại phát hiện Tô Hạo kiếm mang ra hiện ở trước mặt của hắn, hắn muốn trốn tránh nhưng lại phát hiện mình làm sao cũng không tránh được. Phốc phốc, Giang Hùng trên ót xuất hiện một đạo vết máu, tức khắc một cỗ máu tươi từ cái kia vết máu bên trong chảy xuôi đi ra, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tô Hạo tràn ngập sự không cam lòng cùng không tin. Một kiếm, hắn lại bị Tô Hạo một kiếm chém mất. Cách chương.